Chương 3341, Tiêu Trình Đại Thọ. Converter, Da Carrero, thế là, Murasaki Tachiya cùng Phan Doanh Doanh lái xe hướng Vạn Long quảng trường tới, biết Hoàng Tể Nguyên là hoàng gia trưởng lão, kim đan cao thủ, cho nên Murasaki Tachiya đặc biệt dẫn hơn 10 người kim đan cao giai cao thủ ở bên người, những này kim đan cao giai cao thủ, đều là hắn giá cao mời chào. Đi vào Vạn Long quảng trường về sau, Murasaki Tachiya đối với Phan Doanh Doanh nói, Hoàng Tiểu Long bọn hắn ngay tại tầng 14, chúng ta là trực tiếp đi qua tầng 14, hay là trước đi dạo, do Phan Doanh Doanh tiểu thư quyết định. Phan Doanh Doanh cười nói, nghe nói tầng 14 là bán châu báu, vậy chúng ta liền trực tiếp đi qua tầng 14 đi, ta muốn trước thu thập Hoàng Tiểu Long kia, đi dạo nữa, lại mua sắm đồ vật, sau đó cùng hoang một phen. Murasaki Tachiya cười ha ha một tiếng, vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền trực tiếp bên trên tầng 14. Sau đó cùng Phan Doanh Doanh, cùng chúng thủ hạ ngồi lên thang máy, hướng tầng 14 đi lên, chờ một chút, Phan Doanh Doanh tiểu thư muốn làm sao thu thập Hoàng Tiểu Long. Murasaki Tachiya tùy ý hỏi, Phan Doanh Doanh nhớ tới Hoàng Tiểu Long trước đó ở trên phi thuyền đem chính mình ném ra một màn kia, không khỏi giọng căm hận nói, hắn đem ta ném ra khoang hạng nhất, ta muốn đem hắn từ tầng 14 ném tới một tầng, sau đó lại để cho người ta từ một tầng ném tới tầng 14. Lại từ tầng 14 ném tới một tầng, ném cái 20-30 lần là được rồi. Murasaki Tachiya khẽ giật mình, tiếp theo vỗ tay cười nói, cái chủ ý này không tệ, bất quá, ném hắn tầng tiếp theo trước, ta muốn trước vả miệng của hắn, hung hăng quất mặt của hắn. Phan Doanh Doanh nói ra, Murasaki Tachiya gật đầu cười nói, vả miệng cùng phiến mặt đây là nhất giải hận, loại kia đùng đùng tiếng vang, khỏi phải sách có bao nhiêu dễ nghe, lúc này, Murasaki Tadaka cùng Murasaki Hito đã tìm tới Hoàng Tiểu Long, cũng hầu ở Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tể Nguyên mấy người bên cạnh, bởi vì Vương Mỹ Lan, Hoàng Văn muốn mua châu báu, cho nên Murasaki Hito chính cung kính khom người thay Vương Mỹ Lan, Hoàng Văn hai người giới thiệu, giải thích, tốt, ta liền muốn cái kia khoản. Vương Mỹ Lan chỉ vào một cái màu xanh đậm bảo thạch mặt dây chuyền nói, màu xanh đậm bảo thạch mặt dây chuyền, mặc dù chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng là bảo thạch chính là cực kỳ hiếm thấy lam mị bảo thạch, cao quý, nội liễm, đặc biệt, mà lại làm công tinh tế nhất. Hoàng Văn đồng dạng muốn một cái mặt dây chuyền, bất quá là băng màu đỏ, tựa như tiên diễm cửu côi, cùng Vương Mỹ Lan cái kia khoảng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn vì Vương Mỹ Lan, Hoàng Văn hai người trả tiền lúc, Murasaki Tadaka vội vàng nói, cái nào cần điện hạ trả tiền, chủ mẫu các nàng mua đồ, tùy ý chọn là được, đợi lát nữa. Ta lại để cho người hết thảy trả giao là được rồi, cũng tốt. Hoàng Tiểu Long cũng không có khách khí. Ngay tại Vương Mỹ Lan, Hoàng Văn hai người muốn đem mặt dây chuyền thu hồi lúc, đột nhiên, một đạo thanh âm phách lối vang lên, đem mặt dây chuyền buông xuống. Vương Mỹ Lan, Hoàng Văn, Hoàng Thần Phi mấy người khẽ giật mình, nhìn lại, đi tới, chính là Murasaki Tachiya cùng Phan Doanh Doanh một đám. Bởi vì Murasaki Tadaka cùng Murasaki Hito đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long, bị Hoàng Tiểu Long ngăn trở, cho nên Murasaki Tachiya cũng không có nhìn thấy Murasaki Tadaka hai người. Phan Doanh Doanh, Vương Mỹ Lan, Hoàng Văn, Hoàng Đại Đầu nhìn thấy Phan Doanh Doanh, không khỏi ngoài ý muốn. Phan Doanh Doanh cười lạnh, không nghĩ tới đi, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Nói đến đây, giới thiệu Murasaki Tachiya, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Murasaki gia tộc trực hệ đệ tử Murasaki Tachiya thiếu gia, nói cho các ngươi biết. Gia gia hắn là Murasaki gia tộc nguyên lão, cái này Vạn Long quảng trường người phụ trách, chính là hắn tam thúc, sợ Vương Mỹ Lan, Hoàng Văn, Hoàng Đại Đầu mấy người không biết Murasaki gia tộc, lại nói ra, Murasaki gia tộc, là nước Nhật lớn nhất tứ đại gia tộc, cũng là toàn cầu cấp cao nhất gia tộc, các ngươi Hoa Hạ Hoàng gia, tại Murasaki gia tộc trước mặt, bất quá là dế nhũi nhỏ mà thôi, sau đó hận ý nói, tại nước Nhật, Murasaki gia tộc muốn cho các ngươi biến mất. Các ngươi liền phải biến mất. Murasaki Tachiya ánh mắt rơi trên người Hoàng Tiểu Long, ngươi chính là Hoàng Tiểu Long kia a. Ta cũng không giết ngươi, Phan Doanh Doanh tiểu thư nói, đợi lát nữa đưa ngươi từ tầng 14 ném xuống, sau đó lại từ một tầng ném lên đến, ném cái mấy chục lần là được rồi, từ tầng 14 ném xuống, ném cái mấy chục lần, nếu là Hoàng Tiểu Long là trúc cơ kỳ, không chết cũng không sai biệt lắm. Ngay tại Murasaki Tachiya vừa mới nói xong, chỉ gặp Murasaki Hito một bước liền từ Hoàng Tiểu Long sau lưng vọt ra, trực tiếp liền quạt Murasaki Tachiya một chưởng, tát đến Murasaki Tachiya lỗ tai đều kêu veo veo. Chuyện đột nhiên xảy ra, Phan Doanh Doanh cùng Murasaki Tachiya sau lưng một đám bảo tiêu mộng. Murasaki Tachiya bỗng nhiên giận dữ, nhưng khi hắn thấy rõ Murasaki Hito mặt lúc, giật nảy mình, tam thúc. Murasaki Tachiya chúng bảo tiêu lúc đầu muốn lên trước xuất thủ, nghe chút, dọa đến ngừng lại. Murasaki Tachiya nhìn xem Murasaki Hito, lại nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ngây ngốc hỏi, tam thúc, ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Vừa rồi, hắn tam thúc tựa như là từ Hoàng Tiểu Long sau lưng xông tới, hắn vì cái gì không thể ở chỗ này? Đúng lúc này, một đạo uy nghiêm hơi thanh âm già nua vang lên, Murasaki Tachiya khẽ giật mình, thanh âm này, làm sao quen thuộc như vậy, hắn không khỏi nhìn Hoàng Tiểu Long sau lưng nhìn lại, Murasaki Tadaka bên cạnh một bước, Murasaki Tachiya lần này rốt cục thấy rõ Murasaki Tadaka, đợi thấy rõ là Murasaki Tadaka, Murasaki Tachiya não hải oanh một cái, Phan Doanh Doanh không có chú ý tới Murasaki Tachiya biểu lộ, đối với Murasaki Tachiya làm nũng nói, Tachiya thiếu gia, lão nhân này là ai? Một hơi này, nghe liền chán ghét, Murasaki Tachiya đột nhiên một bàn tay liền đem Phan Doanh Doanh tát đến lăn không biết bao nhiêu mét, sau đó một mặt khủng hoảng quỳ mọc xuống, lão tổ tông, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Murasaki Tadaka lạnh lùng nhìn xem Murasaki Tachiya, tại sao phải ở chỗ này? Ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Sau đó đối với Hoàng Tiểu Long quỳ xuống, khấu phục nói, điện hạ, là nô tài quản giáo vô phương, còn xin điện hạ giáng tội. Murasaki Tachiya gặp bọn họ Murasaki gia tộc lão tổ Murasaki Tadaka quỳ sát ở trước mặt Hoàng Tiểu Long, trợn mắt hốc mồm, tiếp theo hoảng sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long này không phải hoàng gia một trưởng lão nhi tử sao? Bọn hắn lão tổ tông làm sao lại như vậy? Hoàng Tiểu Long nhìn Murasaki Tadaka một chút, hờ hững nói, đem bọn hắn toàn bộ ném xuống, bao quát nữ tử kia, nếu hắn là các ngươi Murasaki gia tộc đệ tử, liền do ngươi xử trí. Murasaki Tadaka liên tục khấu tạ, sau đó tự mình xuất thủ, đem Murasaki Tachiya còn có thứ nhất chúng thủ hạ, toàn bộ ném đi xuống dưới, bao quát Phan Doanh Doanh. Vương Mỹ Lan mấy người lại đi dạo một hồi, liền rời đi Vạn Long quảng trường, trở về Kim Lăng cao ốc. Trước đó, mấy người lại đang kinh đô ngốc lưu lại hai ngày, cơ hồ đem kinh đô nổi danh điểm du lịch nhìn một lần. Ngày thứ ba, Hoàng Thần Phi đối với Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tể Nguyên mấy người nói, vừa mới Tiêu Ngọc đến tin tức, bảo ngày mai là nàng đại bá đại thọ 80 tuổi, muốn mời ta đi qua. Vương Mỹ Lan nghe chút, lúc này vui mừng nói, đây là đại hảo sự, đây là muốn gặp phụ huynh. Tiêu Trình là gia chủ Tiêu gia, đại thọ 80 tuổi khẳng định là Tiêu gia đại sự, Tiêu Ngọc mời Hoàng Thần Phi, ý tứ này không cần nói cũng biết, thế nhưng là chúng ta hôm nay còn muốn đi núi Phú Sĩ nhìn mặt trời mọc cùng hoa anh đào. Hoàng Thần Phi nói ra, lúc đầu theo đám người hành trình, là ngày mai mới về nước, đây là người ta Tiêu Ngọc lần thứ nhất mời ngươi, ngươi khẳng định không thể cự tuyệt, chúng ta hôm nay liền về nước đi, dù sao lần sau còn có thể lại đến. Vương Mỹ Lan nói, cuối cùng, đám người liền đặt trước vé máy bay, ngồi phi thuyền về nước, chương 3342, Tiêu gia tổng phủ. Trở lại Lam Long Trang Viên về sau, Vương Mỹ Lan liền trên dưới thay Hoàng Thần Phi xử lý đứng lên, đây là con trai của nàng lần thứ nhất đi gặp phụ huynh, tự nhiên được thật tốt cách ăn mặc một phen mới được, vì thế, Vương Mỹ Lan, Hoàng Văn hai người kéo lấy Hoàng Thần Phi đi Đại Đồng Thành lớn nhất thương trường, thay Hoàng Thần Phi chọn lựa một đống lớn hàng hiệu, Đại Đồng Thành. Là Đông Lâm tỉnh tỉnh phủ, cho nên, quốc tế hàng hiệu còn là không ít, ăn mặc một phen về sau, Vương Mỹ Lan nhìn xem anh Tuấn cứng rắn Hoàng Thần Phi, cười nói, con của ta chính là đẹp trai, này cũng nói đến Hoàng Thần Phi không được tự nhiên, Hoàng Thần Phi cười nói, ta nào có đại ca đẹp trai, đại ca ngươi là đệ nhất đẹp trai, ngươi là thứ hai đẹp trai. Vương Mỹ Lan cười nói, Hoàng Thần Phi triệt để im lặng, bất quá, Vương Mỹ Lan mặc dù nói khoa trương, nhưng là Hoàng Thần Phi cũng đích thật là đẹp trai, lại thêm gần nhất ở trong Lam Long Trang Viên, mượn nhờ Chu Thiên Tinh thần tu luyện, cả người càng là có một loại đặc biệt khí chất cùng mị lực, từ Đại Đồng Thành sau khi trở về, đã là chạng vạng tối, nhưng đã đến 8-9 điểm thời điểm, Hoàng Thần Phi đột nhiên tìm đến Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tể Nguyên, Chi Chi Ngô Ngô, phụ thân, đại ca, các ngươi ngày mai, nếu không, theo giúp ta đi thôi, cùng ngươi đi. Hoàng Tiểu Long chính chỉ điểm Hoàng Tể Nguyên tu luyện Long Quyền, hai người nghe vậy kinh ngạc, tiểu tử thúi, ngươi không phải là sợ thành như vậy đi, gặp cái phụ huynh mà thôi, cũng không phải việc bao lớn, không phải để cho chúng ta cùng ngươi đi. Hoàng Tể Nguyên cười mắng, Hoàng Thần Phi gãi đầu, ta vừa nghĩ tới ngày mai đi gặp Tiêu Ngọc phụ mẫu cùng nàng đại bá, ta liền khẩn trương, quá khẩn trương. Hoàng Tiểu Long cười nói, Tiêu Ngọc cha mẹ của nàng cùng đại bá cũng không phải ăn ngươi, ngươi khẩn trương cái gì? Hoàng Thần Phi cười đến chát chát chát chát, ta cũng không biết vì cái gì khẩn trương. Nói đến đây, lại cầu nói, đại ca, phụ thân, các ngươi ngày mai liền bồi để ta đi, cái này có thể liên quan đến ta nửa đời sau hạnh phúc, các ngươi chẳng lẽ liền nhẫn tâm nhìn ta một người độc tiếng miệng núi lửa? Hoàng Tể Nguyên chỉ Hoàng Thần Phi, cười nói, nếu như bị cái kia Tiêu Ngọc nghe được ngươi đem Tiêu gia nói thành miệng núi lửa, ta nhìn nàng làm sao tha ngươi? Hoàng Thần Phi không có ý tứ cười cười. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Tể Nguyên hai người không chịu nổi Hoàng Thần Phi quấy rầy đòi hỏi, đáp ứng ngày mai bồi Hoàng Thần Phi cùng đi Tiêu gia, nhưng là Vương Mỹ Lan biết, cũng đều mở miệng muốn đi, đây cũng là dọa Hoàng Thần Phi nhảy một cái, theo mẫu thân hắn cái kia tính tình, nếu là đi, không chừng ngày mai đối với Tiêu Ngọc có cái gì kinh người nói như vậy, thế nhưng là, mặc cho Hoàng Thần Phi như thế nào khuyên, Vương Mỹ Lan đều kiên quyết muốn đi, phụ thân ngươi cùng đại ca ngươi đều đi, ta vì cái gì không thể đi, Hoàng Thần Phi khổ sẹp, thế là, ngày mai là tổ bốn người đoàn, ngay tại Hoàng Tiểu Long bốn người quyết định Minh Thiên tổ đoàn tiến đến Tiêu gia lúc, Tiêu gia trong tổng phủ, Tiêu Ngọc kinh ngạc mà nhìn xem cha mẹ của nàng, cái gì, nhị thẩm phải cho ta an bài đối tượng, vâng, nghe nói là Chân Linh Môn thiếu môn chủ, Chân Linh Môn mặc dù không phải đỉnh cấp tu luyện tông môn, nhưng là cũng là chúng ta Hóa Châu thành nhất lưu tông môn, không thể so với chúng ta Tiêu gia kém bao nhiêu, mà lại người ta thế nhưng là Chân Linh Môn thiếu môn chủ. Tiêu Ngọc phụ thân Tiêu Bách Sơn sờ lên cầm sợi râu, cười nói, ngày mai đại bá của ngươi đại thọ 80 tuổi, Chân Linh Môn môn chủ cùng thiếu môn chủ kia cũng tới, nữ nhi nếu là thật sự có thể gả cho Chân Linh Môn thiếu môn chủ, hắn là 100 cái hài lòng. Tiêu Ngọc mẫu thân Chu Giai Giai cũng là dáng tươi cười, hiển nhiên đối với cái kia Chân Linh Môn thiếu môn chủ cũng là hài lòng. Phụ thân, mẫu thân, ta kỳ thật, đã có người thích. Tiêu Ngọc im lặng một chút, mở miệng nói, Tiêu Bách Sơn cùng Chu Giai Giai hai người khẽ giật mình, Ngọc Nhi, việc này, làm sao không nghe ngươi nhắc qua. Tiêu Bách Sơn có chút nghi ngờ nhìn xem nữ nhi, hắn hoài nghi có phải hay không nữ nhi cố ý tìm lấy cớ, ta cùng hắn cũng là trước mấy ngày mới quen. Tiêu Ngọc nhớ tới Hoàng Thần Phi, trong lòng chát chát chát chát, ngọt ngào, trước mấy ngày. Chu Giai Giai nhướng mày, lúc này mới mấy ngày, ngươi liền hiểu rõ đối phương. Hắn là đệ tử của gia tộc nào? Ở nơi nào? Tiêu Ngọc lắc đầu, ta chỉ biết là hắn gọi Hoàng Thần Phi, cũng là chúng ta Hóa Châu Thành. Tiêu Bách Sơn nói ra, ngươi liền đối phương là đệ tử của gia tộc nào, trong nhà là tình huống như thế nào cũng không biết, ngươi liền ưa thích đối phương. Đơn giản hồ nháo. Không được, việc này, ta không đồng ý, họ Hoàng đệ tử rất nhiều, cho nên, hai người cũng không nghĩ tới Đông Lâm Hoàng gia đi lên, phụ thân. Tiêu Ngọc cong lên đầu, dù sao ta không thích cái kia Chân Linh Môn thiếu môn chủ, ta đã mời Thần Phi ngày mai tới tham gia đại bá đại thọ 80 tuổi, cái gì? Ngươi đứa nhỏ này. Chu Giai Giai không khỏi trả trách, đại bá của ngươi đại thọ 80 tuổi, tới đều là Hóa Châu Thành cùng bốn phía thành trì danh môn vọng tộc, không phú thì quý. Mà lại danh sách đều là ngươi đại bá quyết định, ngươi sao có thể tùy tiện mời người khác tới, ngươi bây giờ nói cho cái kia Hoàng Thần Phi, để hắn ngày mai không cần tới. Tiêu Bách Sơn liền nói ngay, Tiêu Ngọc Chu Mỏ nói, dù sao ta đã mời Thần Phi, các ngươi nếu là cảm thấy hắn tới cho đại bá mất mặt, vậy ta đến lúc đó cùng hắn không đi cho đại bá chúc thọ là được, ngươi đứa nhỏ này, đại bá của ngươi nhất là thương ngươi, ngươi vì một ngoại nhân, không cho đại bá của ngươi chúc thọ. Tiêu Bách Sơn nghe chút, có chút hỏa khí, ngươi muốn tức chết ta không phải? Chu Giai Giai suy nghĩ một chút, nói ra, đã ngươi kiên trì, vậy cũng tốt, ngày mai liền để hắn tới, để cho ngươi đại bá chưởng chưởng nhãn, ta có thể nói, nếu là đại bá của ngươi không thích hắn, cái này cũng không nên trách chúng ta. Dưới cái nhìn của nàng, ngày mai để cái kia Hoàng Thần Phi tới, gãy mất nữ nhi tưởng niệm cũng tốt. Tiêu Ngọc nghe mẫu thân đồng ý, vui vẻ nói, yên tâm đi, mẫu thân. Đại bá sẽ thích Thần Phi, Lam Long Trang Viên, Hoàng Thần Phi một đêm không ngủ, ngày kế tiếp, mặt trời mới lên, Hoàng Tiểu Long mấy người lái xe hướng Tiêu gia tổng phủ tới, xe là Hoàng Tiểu Long cho lúc trước mấy người mua bảo mã xe Việt giả, tự nhiên là Hoàng Thần Phi khi lái xe, Hoàng Tiểu Long nhìn xem Hoàng Thần Phi vẫn thấp thỏm thần sắc, cười nói, trời cũng sẽ không sụp đổ xuống, có gì phải sợ, đúng đấy, ngươi phải học học đại ca ngươi. Vương Mỹ Lan nói, đại ca ngươi năm đó thường xuyên đi Trương gia, Hoàng Tiểu Long bất đắc dĩ, lão mụ, chúng ta bây giờ nói là chuyện của đại ca,